Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Radio Ngôn Tình và mình là Lạc Lạc. Ngày hôm nay thì Lạc Lạc lại tiếp tục như thường lệ gửi đến cho quý vị và các bạn tập số 4 của bộ truyện với tựa đề Tâm lý tội phạm, tựa đề cũ Người định hình tâm lý của tác giả Dục Tô Thất Quỷ. Tập 4 này chúng ta thấy rằng có thêm nhân vật Mai Tư Lễ. Anh ta cứ cố gắng hết cơ hội này rồi lại đến cơ hội khác để có thể tiếp gần được Mộc Thất. Tuy nhiên, tất cả mọi lần đều bị thất bại. Đến một lần nọ thì Mộc Thất rủ anh đi cùng để đến điều trị tâm lý cho một cô bé với tên là Hạ Quân. Bởi vì đơn giản, anh này biết thuật thôi miên, mà Mộc Thất thì lại cảm thấy cô bé Hạ Quân này giống như có ai đang thôi miên cô bé vậy. Bởi vì trong bức tranh mà cô bé lần trước vẽ khi Mộc Thất tới nhà thì có hình ảnh một cô bé mặc chiếc váy đỏ giống như là Mộc Thất. Điều đặc biệt, ở trên bức tranh còn có ghi chữ Mộc, mà Mộc lại chính là họ của cô nàng Mộc Thất này. Bên cạnh đó còn có thêm một điểm đặc biệt. Tưởng Văn Kiệt, người trong đội điều tra trinh sát, lại bị rơi vào một tình huống vô cùng khó xử. Đó chính là nhiều lần trước anh có kể với đội là anh có cảm giác như một ai đó đang theo dõi anh vậy. Và đến một ngày, điều đó đã trở thành sự thật. Anh đang bị người khác bắt cóc. Liệu rằng người bắt cóc này trao đổi những điều gì với cảnh sát thì mới chịu thả Tưởng Văn Kiệt ra đây? Và đội cảnh sát sẽ làm theo yêu cầu của người đó hay như thế nào? Chúng ta hãy theo dõi tập số 4 của bộ truyện ngay sau đây nhé. Và nếu mọi người yêu mến kênh thì hãy đừng tiếc một like, ủng hộ kênh cũng như là subscribe để có thể cập nhật thêm những tập mới nhất từ bộ truyện trinh thám thú vị và hấp dẫn này nhé. Đội điều tra đặc biệt vội chạy đến chi nhánh của tiệm bánh ngọt Lợi Vũ. Cao Định xuất trình thẻ ngành rồi yêu cầu nhân viên lấy danh sách những người đã đặt bánh ngọt gần đây. Mọi người nhanh chóng tìm ra một người đàn ông họ Phương đã đặt bánh ngọt 2 tuần trước hôn lễ của mình. Ngày nhận bánh là ngày 12 tháng 4. Phương Khải, 26 tuổi. Ngày 12 tháng 4, anh ta kết hôn với bạn cùng lớp cấp 2 của mình, Cố Yến Phương. Năm cấp 2, anh ta là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, cao lớn, đẹp trai, là kiểu người giống Lý Hoàng. Còn Cố Yến Phương là hoa khôi của trường, tóc dài, da trắng, giống như Mạnh Văn Phỉ. Khi đội điều tra cảnh sát liên lạc được với Phương Khải, hai vợ chồng anh ta vẫn đang đi hưởng tuần trăng mật. Vì hai người là bạn học cùng cấp 2, cho nên Cao Đình phán đoán rằng hung thủ cũng từng học cùng cấp 2 với hai người. Phương Khải cũng có nhắc đến chuyện hồi cấp 2, có một nam sinh thường xuyên theo dõi Cố Yến Phương, còn trộm đồ của cô ta nữa. Phương Khải nhớ tên người đó. Tên cậu ta là Ngô Dịch. À, đúng rồi, là Ngô Dịch. Nhận được điện thoại của Cao Đình, Tưởng Văn Kiệt lập tức đi kiểm tra kho dữ liệu. Ngô Dịch, đúng là bọn họ đã từng học chung cấp 2 với một người tên là Ngô Dịch, là người thành phố này. Sau khi cha mẹ qua đời thì anh ta sống một mình, có một chiếc xe, cũng không có việc làm. Có vẻ như hiện tại đang sống dựa vào tài sản do cha mẹ để lại. Tôi đã gửi địa chỉ nhà anh ta cho đội trưởng rồi. Từ lúc tìm ra manh mối về tiệm bánh ngọt đến lúc chắc chắn nghi phạm là ai, cả đội mất chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Thế nhưng khi đến nhà Ngô Dịch thì không có ai ra mở cửa. Đội cảnh sát đặc biệt đã phải phá cửa vào. Cảnh tượng ở căn phòng tầng ngầm khiến ai nấy đều khiếp sợ. Trong tầng hầm có hơi ẩm ướt, tràn ngập mùi hôi tanh của máu. Có một đôi nam nữ trên người thì bị thương, tay chân thì bị xích lại bằng xích sắt. Ngoài ra còn có một người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch, nhìn qua có vẻ thương nặng hơn hai người kia một chút. Mà đó lại chính là nghi phạm mà họ đang tìm, Ngô Dịch. Đội điều tra lúc này ngẩn ra. Một hung thủ đã ngược đãi hai nạn nhân đến chết, bây giờ lại xuất hiện trước mặt họ trong bộ dạng của người bị hại. Phản ứng đầu tiên của mọi người đều là: chúng ta có nhầm không? Hay hung thủ là một người khác? Trong miệng cô gái trẻ có nhét một miếng vải. Khi thấy cảnh sát đến, cô ta liền kích động dãy giụa, cố nói gì đó. Tôn Đống tiến lên, lấy miếng vải trong miệng cô gái ra ngoài. Cô ta ho khan, vừa khóc vừa kêu lên: cảnh sát,

hỏng rồi thì vứt đi. Dù rằng hắn không cảm thấy hối hận đi chăng nữa, thì hắn vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Đúng là không có biến thái nhất, chỉ có biến thái hơn. Nhưng mà này, hắn có từng theo dõi tôi không? Hề Thiên Tường liếc anh ta một cái lắc đầu. Hắn không theo dõi cậu đâu, cậu không phải là tiếp người hắn cần. Cao Đình cũng bổ sung thêm. Trong khoảng thời gian cậu cảm thấy bị theo dõi, hắn ta còn đang ở tầng hầm tra tấn các nạn nhân, không thể xuất hiện ở gần nhà cậu được đâu. Nghe xong, Tưởng Vân Kiệt ủ rũ. Được rồi. Trong lòng lúc này thầm nghĩ, thà rằng bị Ngô Dịch theo dõi còn hơn. Bây giờ hắn bị bắt, mình cũng chẳng cần lo lắng nữa. Nhưng mà bây giờ... Thấy Tưởng Vân Kiệt có vẻ bất an, Cao Đình liền an ủi. Đừng lo, mấy ngày tới tôi đưa cậu về. Tưởng Vân Kiệt yên tâm hơn. Cảm ơn đội trưởng. Tuy nhiên lúc này Tưởng Vân Kiệt lại bị trói trên ghế, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Anh ta buồn rầu nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Mấy lần trước, anh ta cảm giác có người theo dõi mình, nên cứ nghĩ rằng kẻ theo dõi kia sẽ ra tay trên một đoạn đường vắng không người. Nào ngờ hôm qua anh ta được đội trưởng đưa về đến tận cửa, thì tên kia đã đợi sẵn ở trong nhà. Tưởng Vân Kiệt ngẩng đầu, đau khổ kêu rên. Này, sao mọi chuyện đều không hợp lẽ thường vậy? Thứ bảy kết án, sáng sớm chủ nhật, Mộc Thất ăn xong bữa sáng rồi chuẩn bị ra ngoài. Thời tiết đang dần ấm áp, Mộc Thất mặc áo khoác màu lam nhạt có mã trùm đầu, quần bò, vài áo khoác, một chiếc túi nhỏ cầm chìa khóa đi ra cửa. Đang đổi giày thì chuông cửa reo. Mộc Thất đứng dậy nhìn qua mắt mèo, chỉ thấy có một cái bọc, không thấy người bên ngoài là ai. Chuông cửa lại vang lên, Mộc Thất hỏi, ai vậy? Cô Mộc, cô có bưu kiện. Một giọng nói kỳ lạ cất lên. Vừa nghe qua là đã biết người kia cố tình bịt mũi để nói. Mộc Thất rất nhạy cảm với các loại âm thanh, nhất là giọng nói của người khác. Cho nên dù đã cố thay đổi, nhưng cô vẫn nhận ra được người đứng ngoài cửa chính là Mai Tư Lễ. Cố chấp thật đấy. Mộc Thất nghĩ thầm. Phiền anh để đồ ở ngoài cửa, lát nữa tôi ra lấy. Sau vài giây yên lặng, người bên ngoài vẫn không chịu từ bỏ. Cô Mộc, có hóa đơn cần cô tự mình ký nhận. Mộc Thất không đáp lời, ngồi xổm xuống đi giày tiếp. Xong xuôi, cô còn xếp lại dép, kiểm tra đồ đạc trong túi xách. Cô cố ý kéo dài thời gian ra một lúc lâu. Cuối cùng mới nhìn lại vào mắt mèo. Bọc hàng đã không còn nữa, thay vào đó là một gương mặt bất mãn được phóng to ra. Lúc này cô mới chịu mở cửa. Thấy Mai Tư Lễ bên ngoài vẫn mặc áo phông cộc tay đội mũ, cô tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. À, tại sao lại là anh thế? Nhà tư vấn tâm lý là anh, ông chủ nhà hàng cũng là anh, giờ anh làm cái nghề đi giao hàng à? Lời nói kinh ngạc và chút hài hước được Mộc Thất dùng giọng điệu đều đều của mình thốt ra, nghe cảm thấy rất khó chịu. Cô đưa tay ra định nhận túi đồ. Mai Tư Lễ lườm cô, trong lòng thầm oán. Thì ra ngay từ đầu đã biết mình đứng ở ngoài cửa rồi. Anh mỉm cười, giấu bọc đồ trống không ra sau lưng nâng cầm. Cô định ra ngoài? Hơi cúi xuống nhìn quần áo của cô, thấp đầu hơn chút nữa xem lại quần áo của mình, rồi anh ngẩng đầu lên híp mắt. Này, thật trùng hợp, chúng ta mặc quần áo có màu giống nhau. Anh ngập ngừng vì theo bản năng anh định thốt ra từ đồ tôi, nhưng lại nghĩ đến mấy chuyện ngu xuẩn mà con bé Tôn Nhất kia làm. Không biết liệu Mộc Thất có hiểu lầm rằng anh thích cô ấy không nữa. Mai Tư Lệ định đánh giá qua vẻ mặt của đối phương, nhưng bất hạnh thay cô lại là một người mặc liệt. Anh cũng không hiểu nổi giọng dày mình đang làm gì. Sau khi nhận ra mình không thôi miên được cô, lần đầu tiên anh cảm thấy có hứng thú với một người, nên cứ hết lần này đến lần khác chạy đến trước mặt của cô. Nhưng từ đầu đến cuối đối phương vẫn luôn coi thường anh. Vậy mà não của anh lại bay đi hết sau khi anh nhìn thấy khuôn mặt liệt của cô. Mai Tư Lễ bắt đầu cảm thấy mình có vấn đề. Ồ, đối với việc ngẫu nhiên trùng hợp màu sắc trang phục, Mộc Thất chỉ lơ đỉnh đáp lại một từ. Sau đó đi ra ngoài khóa cửa nhà, rồi đi thẳng ra thang máy, coi như không thấy Mai Tư Lễ. Mai Tư Lễ đi theo và hỏi, cô đi đâu đấy? À, tôi đi tư vấn tâm lý cho một cô bé, đi cùng không? Vốn dĩ Mai Tư Lễ tưởng mình sẽ tiếp tục bị coi thường, đang chuẩn bị mặc giày. Cô nhìn xem, hôm nay chúng ta trùng hợp mặc đồ cùng màu thế này, hay là đi cùng nhau luôn đi? Nào ngờ cô lại chủ động rủ đi cùng. Chẳng lẽ là vì Tôn Nhất đã miễn một lần tiền cơm cho cô? Mai Tư Lễ chau mày. Tất nhiên là Mai Tư Lễ đã đoán sai. Mộc Thất rủ anh đi cùng là để anh kiểm tra xem liệu Hạ Quân có bị người khác thôi miên hay không. Hành động và lời nói hôm trước của con bé thật sự rất quái lạ. Xuống dưới tầng, Mộc Thất vốn định bắt taxi, nhưng nào ngờ Mai Tư Lễ lại lái xe đến. Dù không biết hãng xe, nhưng nhìn qua thì có vẻ là một chiếc xe đắt tiền. Chẳng qua, hơi trái ngược với quần áo anh đang mặc. Tất nhiên là đến một ngày nào đó, Mộc Thất biết được giá tiền những chiếc áo cộc tay mà Mai Tư Lễ mặc hàng ngày. Cô âm thầm thu lại ý nghĩ này của mình, đồng thời nghĩ chỉ là một miếng vải thôi mà. Mộc Thất lên xe điều chỉnh lại tư thế, sau đó cài dây an toàn rồi đọc địa chỉ nhà của Hà Quân. Cô bé tên là Hà Quân, tháng trước từng bị bắt cóc và ngược đãi mấy ngày liền. Sau đó được cảnh sát cứu ra về nhà, cô bé không chịu rời khỏi cửa của phòng mình. Có biểu hiện sợ hãi khi nhìn thấy nam giới. À, là tôi muốn để anh kiểm tra xem liệu cô bé có từng bị thôi miên hay không. Bây giờ Mai Tư Lễ mới hiểu vì sao cô lại để anh đi cùng. Sao cô lại nghĩ vậy? Cô bé có hành động nào quá lạ sao? À, cô bé có vẽ một bức tranh là tôi khi còn bé. Khi đang vẽ, cô bé còn viết họ của tôi lên bức tranh. Mộc Thất không giấu giếm chuyện gì. Nếu cần sự giúp đỡ của anh, những chuyện như thế này phải kể đúng sự thật. Mai Tư Lễ cũng không hỏi nội dung cụ thể của bức tranh. Lần đầu tiên hai người gặp mặt hả? Mộc Thất gật đầu. Mai Tư Lễ cầm một tay lái, một tay sờ vào mũ. Có ý nghĩa. Nhưng anh phải bảo đảm với tôi một chuyện. Trong tình huống tôi chưa chuẩn bị, anh không được thôi miên cô bé. Ồ, không thành vấn đề. Mai Tư Lễ thoải mái đồng ý. Anh dừng xe đợi đèn đỏ, quay đầu sang nhìn khuôn mặt trắng nõn của Mộc Thất, hỏi thử. Thế nếu cô biết, tôi có thể thôi miên cô sao? Chỉ một lát sau, đèn chuyển sang màu xanh, Mai Tư Lễ lại quay đầu về phía trước, tập trung lái xe. Nghe xong lời của Mai Tư Lễ, Mộc Thất cúi đầu, dường như đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau mới đáp lại. Không thể. Mai Tư Lễ đang lái xe, suýt chút nữa không nhịn được mà đạp phanh. Tỉnh táo được khoảng một giờ đồng hồ, Tưởng Văn Kiệt vẫn luôn phân vân xem ra đây là trò đùa dai của bạn bè, hay là mình bị bắt cóc thật. Cuối cùng vẫn buộc phải thừa nhận rằng mình đã bị bắt cóc thật. Kêu một lúc lâu không ai thưa cũng không có ai đi vào. Dường như cả ngôi nhà này chỉ có một mình anh ta vậy. Tưởng Văn Kiệt bắt đầu nghĩ cách tự cứu mình. Có vẻ căn phòng này cách âm rất tốt, cho nên dù gào thét thế nào cũng không có ai nghe thấy. Cuối cùng, Tưởng Văn Kiệt đành giữ sức, chuyển sang cách khác. Sợi dây trói ở tay quá chặt dần mãi không ra. Tưởng Văn Kiệt chỉ còn cách cuối cùng là lê cả người về ghế ra cửa. Nhưng mà cách này cũng chẳng dễ dàng cho lắm. Không biết có phải người bắt cóc đoán được anh ta sẽ dùng cách này hay không. Mà cả tay và chân anh ta đều bị buộc chặt vào ghế. Thậm chí chân còn cách mặt đất một chút. Tưởng Văn Kiệt không thể dẫm xuống đất mà cõng ghế, chỉ có thể nằm xuống, ưỡn ẹo bò đến cửa. Bước một bước thôi cũng rất gian nan, cánh tay bị lưng ghế cọ vào rất đau. Trong căn phòng dường như không có tia gió nào. Cả người Tưởng Văn Kiệt ướt đẫm mồ hôi, dù cố gắng đến mấy thì vẫn cách cửa rất xa. Khi đã tiêu hao rất nhiều thể lực, Tưởng Văn Kiệt lại nghĩ đến người đội trưởng luôn bắt mọi người phải rèn luyện thân thể. Mà trước đây anh ta thì sao? Nghĩ mình là kỹ thuật viên, không cần phải đi ra hiện trường, nên chưa bao giờ rèn luyện thể lực cho nghiêm túc. Để bây giờ phải hối hận thế này đây. Đội trưởng, sau này tôi nhất định sẽ nghe lời anh, rèn luyện thân thể thật tốt. Anh ta nói với căn phòng trống không sau đó thở dài. Việc đầu tiên anh ta cần phải làm là phải còn sống để thấy đội trưởng cái đã. Không được, than thở thì có ích gì chứ. Tưởng Văn Kiệt hít sâu một hơi, thổi phồi mái tóc bị mồ hôi làm ướt, tiếp tục bò về phía trước. Lại một lúc lâu thật lâu, khi Tưởng Văn Kiệt thở không ra hơi, cuối cùng anh cũng đã bò được đến cửa. Sau đó dùng cầm ấn tay nắm cửa, nhưng nó chỉ hơi nghiêng xuống một chút rồi dừng lại. Tưởng Văn Kiệt tuyệt vọng nhận ra một điều, cửa bị khóa. Anh ta khổ sở, đúng rồi, sao lại không nghĩ ra rằng cửa bị khóa chứ? Trong nháy mắt cả người anh ta mất hết sức lực, đầu ngửa về phía sau, rất buồn bã. Đợi rất lâu nhưng vẫn không có ai đi vào. Tưởng Văn Kiệt bắt đầu nhớ lại 26 năm cuộc đời của mình. Từ nhỏ đã là một cô nhi, chưa nhìn thấy mặt cha mẹ mình bao giờ. Lớn lên ở cô nhi viện mặt mũi bình thường, học hành bình thường, không giỏi giao tiếp. Đến khi học cấp 2, được tiếp xúc với máy tính, lập tức say mê nó. Từ đó lại càng trở nên yên lặng hơn trước, chỉ vùi đầu vào nghiên cứu. Cũng may là nhờ niềm hứng thú này mà anh ta kiếm được một công việc rất tốt. Sau khi gia nhập vào đội điều tra đặc biệt, quen những người đồng nghiệp mới, anh ta lại từ từ thay đổi. Đội trưởng luôn quan tâm đến cấp dưới của mình, thậm chí trong mắt người ngoài rất giống một bà quản gia, thực ra lại rất ấm áp. Đội phó thì vừa mặt lạnh, lại còn độc mồm, trong mắt người ngoài có vẻ rất lạnh lùng, thực chất rất hay che chở cho các đồng nghiệp của mình. Tôn Đống, người một tí là lừa gạt. Hài, nếu không có anh ta, ai sẽ đi giúp Tôn Đống vạch trần những lời nói dối kia đây? À, còn có cả Cố Mi, cô gái thích thi thể hơn là người sống. Cố mỹ nhân. Anh ta nhìn lên trần nhà, kêu lên, nhưng lần này chẳng ai mắng anh ta nữa. Còn có cả thiên tài IQ siêu cao, lại cực kỳ lười biếng, Lục Đại Gia. Đây là người đầu tiên anh ta thấy còn lười hơn cả mình. Cuối cùng là Mặc Liệt, đây là biệt danh anh ta đặt cho Mộc Thất. Không biết sau khi phát hiện ra chuyện có, vẻ mặt của cô ấy có thay đổi hay không. Tưởng Văn Kiệt vẫn luôn nhớ có một lần họp lớp cấp 3, có bạn hỏi về anh ta. Thằng ngốc kia, giờ làm gì rồi? Khi đó anh ta khoe khoang nói rằng mình làm cảnh sát, là kỹ thuật viên của đội. Nhưng bạn học anh ta lại không hâm mộ mà lại cười nhạo. Kỹ thuật viên, tức là lúc họ không phá án, cậu ngồi tra tài liệu hộ đấy à? Mới đầu anh ta không phục, nhưng sau này phát hiện ra họ nói đúng. Mình chỉ phải là ngồi điều tra vài ba tin tức tài liệu này nọ sao? Hôm sau đi làm, Mặc Liệt biết chuyện rồi lại kể với cả đội. Khi ấy họ lại nói thế này. Cao Đình bắt đầu nói trước. Văn Kiệt, nếu không có cậu, chúng tôi tìm hung thủ kiểu gì? Hề Thiên Tường bổ sung thêm. Để ý mấy cái chuyện đó làm gì, mau đi viết báo cáo cho tôi. Tôn Đống chen vào. Họ đang ghen tị với cậu đấy. Cố Mi lại bồi thêm. Một đám người sống nhàm chán này, tôi cho cậu mượn cái đầu lâu này để chơi này. Lục Diệp, thiên tài đều cô độc, và cuối cùng là Mộc Thất. Tưởng Văn Kiệt, cậu là một thiên tài, này, mau đi đập con gián kia đi. Mấy năm qua, Tưởng Văn Kiệt đã thu được rất nhiều năng lượng tích cực từ mọi người. Anh ta không muốn mất đi họ, liệu khi phát hiện ra anh ta mất tích, mọi người có đi tìm anh ta hay không? Nghĩ một lúc, Tưởng Văn Kiệt bật khóc. Sau lần khóc vì biết mình là cô nhi, đây là lần đầu tiên anh ta bật khóc. Trong phòng không có đồng hồ, Tưởng Văn Kiệt không biết đã mấy giờ, cũng không biết mình đã bị nhốt ở đây bao lâu. Anh ta chỉ có thể ngồi đếm số, vừa để nhẩm giờ vừa để giết thời gian. Khi đếm đến số 1774 thì có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân. Tưởng Văn Kiệt lập tức ngẩng đầu lên, lắng nghe âm thanh bên ngoài, là một người đàn ông. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ, người nọ đi đến cửa thì dừng lại. Tiếng khóa cửa vang lên, Tưởng Văn Kiệt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, tim đập thình thịch, mồ hôi lại đổ như suối. Cửa chỉ hé ra một khe nhỏ, vì Tưởng Văn Kiệt ngồi chắn sau cánh cửa, nhưng anh ta vẫn nhìn được mặt của người bắt cóc mình. Một người hoàn toàn xa lạ, niềm hy vọng cuối cùng rằng đây chỉ là một trò đùa dai, cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Bên ngoài là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, da mặt ngăm đen, lông mày rậm, đôi mắt không to không nhỏ, khuôn mặt chữ điền vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Dáng người to cao. Sau khi phát hiện ra Tưởng Văn Kiệt đã rời đến cửa thì hắn nhíu mày, nhưng anh ta đầy bất mãn. Tưởng Văn Kiệt nuốt nước bọt, không dám nói bất kỳ lời nào, đợi xem đối phương định làm gì. Người đàn ông dùng sức mạnh đẩy cửa, Tưởng Văn Kiệt và cái ghế cũng bị đẩy ra. Người đàn ông to cao đi vào phòng, chẳng nói chẳng rằng mà đưa tay về phía anh ta. Tưởng Văn Kiệt bị hắn dọa, sợ đến mức rụt cổ lại. Nào ngờ người kia không đánh anh ta mà chỉ cầm ghế, kéo anh ta trở lại chỗ cũ. Tay trái người đàn ông có cầm một cái túi. Tưởng Văn Kiệt thấy hắn mở túi ra, bên trong có nước và bánh mì. Tưởng Văn Kiệt bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Bây giờ anh ta lại vừa khát vừa đói. Sau đó, người đàn ông kia lấy chai nước mở nắp, đưa về phía của Tưởng Văn Kiệt, rót nước cho anh ta uống. Văn Kiệt ngửa cửa uống nước. Dù động tác của người đàn ông không quá thô lỗ, nhưng Văn Kiệt vẫn khẩn trương cho nên sặc nước, nhíu mày, ho sặc sụa. Người đàn ông kia thấy vậy, lấy chai nước suối ra. Văn Kiệt vội cúi đầu ho khan vài cái. Dù sặc nhưng uống nước xong thì vẫn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sau đó anh ta thấy người đàn ông kia lấy một chiếc bánh mì. Tưởng Văn Kiệt không ho nữa thì đút bánh mì vào miệng anh ta. Thì ra là muốn cho mình ăn. Đúng vậy, nếu mình chết đói rồi thì sao có thể đòi được tiền chuộc? Tưởng Văn Kiệt vừa nhai bánh mì vừa nghĩ. Người đàn ông cứ thế im lặng đút cho Văn Kiệt ăn hết chiếc bánh mì. Sau đó lại cho anh ta uống chút nước, rồi để túi đồ lại trong phòng, dường như định rời đi. Văn Kiệt thấy người đàn ông định đi ra ngoài, lắp bắp lên tiếng. Này, đại ca, em muốn đi vệ sinh. Thật ra thì Tưởng Văn Kiệt cũng không biết liệu người đàn ông này có cho mình đi vệ sinh hay không. Mấy năm ở trong đội điều tra đặc biệt, anh ta cũng đọc qua không ít vụ án bắt cóc. Có vài kẻ thì chẳng ngó ngàng gì tới con tin, thậm chí còn có kẻ lại lấy chuyện này ra để nhục mạ con tin. Thật ra nếu nghĩ lạc quan lên một chút thì còn được sống thôi là đã được rồi. Mấy chuyện này có tính gì cơ chứ? Nghe xong lời của anh ta, người đàn ông liền quay lại và cởi trói tay cho anh ta. Tay Tưởng Văn Kiệt được tự do, sau đó người đàn ông lại tháo tiếp sợi dây trên chân anh ta. Lúc này trên người Tưởng Văn Kiệt không có bất kỳ sợi dây trói nào nữa. Chỉ cần đánh gục được người đàn ông kia là có thể chạy thoát rồi. Nhưng vấn đề ở đây là anh ta đánh không lại. Có lẽ người đàn ông kia cũng biết trước được điều này cho nên mới tháo dây trói. Tưởng Văn Kiệt bi thương. Đây chính là kết quả của việc không chịu khó rèn luyện đây mà. Đội trưởng đã nói qua, khi chưa có kế hoạch chắc chắn thì không nên manh động, tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra. Do vậy, Tưởng Văn Kiệt không nhúc nhích, không bỏ trốn mà tiếp tục tìm thời cơ tốt nhất. Người đàn ông xách cổ anh ta đưa ra khỏi phòng. Tưởng Văn Kiệt chưa kịp nhân cơ hội quan sát xung quanh xem cửa ở đâu thì đã đến phòng vệ sinh rồi. Phòng vệ sinh không lớn, khá sạch sẽ. Tưởng Văn Kiệt bị mang đến bên bồn cầu, còn chưa kịp xắn tay áo lên, đột nhiên có một vật lạnh như băng kề sát vào cổ mình. Không cần nhìn cũng biết, đó là dao. Tưởng Văn Kiệt hít sâu một hơi, may quá, mình chưa làm gì manh động, nếu không chắc giờ về chầu ông bà mất rồi. Đi vệ sinh xong, Tưởng Văn Kiệt lại bị đưa trở lại căn phòng vừa nãy, hắn trói chặt chân tay anh ta ngồi vào ghế rồi rời đi. Cảm thấy người đàn ông kia có vẻ không có ý định ngược đãi mình, Tưởng Văn Kiệt quyết định thử trao đổi với hắn một chút. Đại ca, có vẻ anh chưa rõ. Thật ra em không có tiền đâu, chỉ có mấy chục nghìn tệ gửi ngân hàng thôi. Còn chút tiền mặt giấu trong tủ giày mà em cũng không có người thân. Người đàn ông nghe được lời của anh ta dừng bước, quay đầu lại nhìn anh ta. Vẻ mặt thì vẫn lạnh lùng và không nói lấy một lời. Tưởng Văn Kiệt sợ hắn, thấy mình không có tiền, rồi tức quá hóa liều, trực tiếp tiễn mình lên đường cho nên tiếp lời. Nhưng anh có thể gọi điện thoại cho số. À, anh ta lên là Lục Diệp, đó là bạn tôi, anh ta sẽ đưa tiền cho anh. Nói xong, anh ta lại không thấy yên tâm. Lục Diệp là đại gia, nhưng nhỡ đâu anh ấy cho rằng có người lừa đảo anh ấy thì sao? Đành phải sửa lại. À không, anh gọi số này, anh ấy tên là Cao Đình. là bạn thân của tôi, anh đòi tiền anh ấy nhất định sẽ đưa cho anh. Tưởng Văn Kiệt nghĩ chỉ có đội trưởng là người đáng tin nhất. Nhất định anh ta sẽ điều tra số điện thoại này, nhất định sẽ nhận ra mình bị bắt cóc thật. Tuy nhiên người đàn ông kia vẫn không lên tiếng. Tưởng Văn Kiệt nghi ngờ, người này đừng nói là bị câm đấy nhé. Nếu là bị câm thì gọi điện tống tiền thế nào? Trong lúc này, Mai Tư Lễ và Mộc Thất đã đến nhà Hà Quân. Đường Ân mở cửa thấy Mộc Thất tới liền mỉm cười. Bác sĩ Mộc, chào cô. Sau đó Đường Ân đưa mắt nhìn bóng Mai Tư Lễ cao ngất đứng sau lưng Mộc Thất. Vị này là... Mộc Thất giới thiệu. Vị này là một nhà tư vấn tâm lý. Hôm nay anh ấy đồng ý đến đây gặp Hạ Quân với tôi. Có thêm người đến chữa bệnh cho con mình, Đường Ân vội vàng đón hai người vào nhà. Chào anh, làm phiền anh rồi, mau vào nhà đi. Đổi giày xong, câu đầu tiên Mộc Thất hỏi về chuyện của đứa bé. Tình hình Hạ Quân bây giờ ra sao rồi? Đường Ân mỉm cười. Khá hơn nhiều rồi. Tôi đã nghe theo lời của cô. Bây giờ con bé không sợ cha của nó nữa. Không khóa trái cửa phòng, thi thoảng còn tự mình đi ra khỏi phòng nữa. Ồ, thế thì tốt rồi. Bây giờ cô bé đang ở đâu? À, con bé vẫn đang vẽ tranh trong phòng. Được, vậy bây giờ chúng tôi vào thăm cô bé nhé. Vâng. Đường Ân dẫn hai người đến phòng của Hạo Quân. Đúng như lời Đường Ân nói, cửa phòng mở, Hạo Quân đang nằm dưới đất vẽ vẽ. Đường Ân nói với con gái. Quân Quân, dì Mộc đến thăm con này. Hạo Quân ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Cháu chào dì. Sau đó lại cúi đầu vẽ tranh tiếp. Tôi đi pha trà cho mọi người. Đường Ân rất yên tâm về Mộc Thất nên lập tức rời khỏi phòng xuống bếp. Mộc Thất và Mai Tư Lệ đến bên Hạo Quân. Mai Tư Lệ chân dài vừa vào phòng đã ngồi xuống đất rồi khoanh chân lại. Mộc Thất ngồi xổm xuống hỏi thăm Hạo Quân. Quân Quân đang vẽ gì thế? À, cháu vẽ hoa. Hạ Quân, cái tên rất dễ nghe. Mai Tư Lệ chống cằm nhìn Hạ Quân. Giọng nói của Mai Tư Lệ rất đặc biệt, dường như có một loại ma lực nào đó. Sự chú ý của Hạ Quân lập tức chuyển về phía anh. Cô bé bỏ sáp màu xuống, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy tò mò. Anh mỉm cười đưa tay ra. Chú tên là Mai Tư Lệ. Hạ Quân cũng từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Mai Tư Lệ. Mộc Thất vẫn ngồi yên bên cạnh quan sát hai người. Trên đời này có một loại người, dù là một động tác rất đơn giản, nhưng lại có sức hấp dẫn rất riêng. Lúc này, Hạ Quân đã mở lòng đón nhận Mai Tư Lễ. Và Mai Tư Lễ cũng nhận ra việc này. Anh bỏ tay Hạ Quân ra, đưa một ngón trỏ, đung đưa trước mặt của Hạ Quân, đồng thời nháy mắt với cô bé, nhẹ nhàng, chậm rãi hướng dẫn cô bé. Hạ Quân, khi nghe được chữ Mộc, thì cháu phải làm gì? Mai Tư Lễ. Mộc Thất nhận ra rằng anh đang thôi miên Hạ Quân, lập tức lên tiếng cảnh cáo. Mai Tư Lễ quay đầu sang nhìn cô, đặt ngón trỏ lên miệng. Chờ một chút. Mộc Thất nhíu mày nhìn anh, sau đó lại tiếp tục quan sát Hạ Quân. Cô bé chớp mắt, đột nhiên cúi đầu xuống, cầm một tờ giấy trắng lên, rồi cầm sáp màu, bắt đầu vẽ. Đầu tiên là nhà, sau đó là đến đường mòn. Hạ Quân vẽ lại bức tranh lần trước. Mai Tư Lễ nhìn vẻ mặt dần trở nên căng thẳng của Mộc Thất, quay qua phía Hạ Quân, nắm lấy bàn tay phải đang cầm sáp màu của cô bé, nhẹ nhàng nói. Hạ Quân, cháu đã làm xong chuyện của cháu rồi. Từ giờ trở đi không cần phải vẽ bức tranh này nữa. Hạ Quân ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đờ đẫn. Mai Tư Lễ mở miệng, dùng khẩu hình nói ra ba con số, rồi búng tay một cái. Rời khỏi nhà Hạ Quân, Mai Tư Lệ dựa hẳn vào phần lan can trong thang máy, kéo thấp mũ xuống. Cô đoán không sai, cô bé bị người ta thôi miên, từ khóa là họ của cô. Có thể biết được người thôi miên cô bé không? Chuyện này rất khó. Người thôi miên cô bé đã hạ chỉ thị là khi nghe được từ khóa cô bé phải vẽ tranh, đồng thời quên đi phần ký ức cũ. Giống như là phản xạ có điều kiện ấy. Trong đầu cô bé chỉ có câu chỉ thị đó thôi. Nghe được họ của cô, cơ thể cô bé sẽ tự có phản ứng. Bây giờ tôi chỉ có thể xóa bỏ chỉ thị ấy đi. Còn những chuyện khác thì cần phải điều tra thêm.

Cao Đình cầm chiếc điện thoại dưới đất lên. Lưng điện thoại có rất nhiều vết xước, hiển nhiên là bị ai đó ném xuống đây. Tưởng Văn Kiệt cực kỳ cuồng đồ điện tử. Anh ta không bao giờ để điện thoại rời khỏi người. Mà bây giờ, chuyện này chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó chính là Văn Kiệt hiện đang gặp chuyện không may rồi. Cao Đình chạy lên tầng 4, trực tiếp phá cửa nhà Văn Kiệt xông vào. Tìm trong phòng anh ta một vòng không có ai. Cao Đình lại đi ra cửa xem tủ giày. Đôi giày hôm trước Văn Kiệt đi không có ở nhà. Tức là hôm qua Văn Kiệt còn chưa vào đến nhà. Đã gặp chuyện đó gì ngoài hành lang. Linh cảm trước kia của Văn Kiệt đúng. Anh ta đúng là bị người khác theo dõi. Cao Đình đưa anh ta đến cửa nhà. Nhưng nào ngờ Cao Đình dây tay trắng gọi điện cho Hệ Thiên Tường. Này, hình như Tưởng Văn Kiệt có chuyện rồi. Tôi đang ở trong nhà cậu ta. Trong nhà không có ai, điện thoại bị rơi ở tầng 1. À, chờ một chút. Cao Đình phát hiện ra có một tờ giấy dưới chân. Đọc xong mấy dòng chữ trên giấy, nói với Hệ Thiên Tường. Tôi biết cậu ta có chuyện gì rồi. Bầu không khí của đội điều tra đặc biệt lúc này vô cùng nặng nề. Sau khi nhận được điện thoại của Cao Đình, mọi người lập tức dẹp bữa liên hoan sang một bên, vội vàng trở về cục cảnh sát. Đội trưởng, Văn Kỳ có chuyện thật sao? Cao Đồng đến phòng làm việc trước mọi người. Lúc mọi người đến, anh ta đang ngồi kiểm tra video giám sát khu nhà của Tưởng Văn Kiệt. Cao Đình nghiêm mặt. Mọi người đọc tờ giấy trên bàn đi. Có vẻ là do tên bắt cóc để lại. Tờ giấy Cao Đình nhặt được ở nhà của Tưởng Văn Kiệt đã được cho vào túi vật chứng. Hề Thiên Tường cầm lên, đọc to cho cả đội cùng nghe. Gửi đội điều tra đặc biệt. Tưởng Văn Kiệt, người trong đội các anh giờ đang ở trong tay tôi. Nếu các anh muốn anh ta có thể bình an trở về, thì hãy đi điều tra lại vụ án nữ sinh viên đại học Minh Khải ngã xuống hồ. Không điều tra rõ ràng thì đó là do cảnh sát các anh không làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi cho các anh 3 ngày để đổi hung thủ. In trên giấy A4 không có chữ ký. Tất cả mọi người đều nhìn qua tờ giấy một lần, cuối cùng đến tay Cố Mi. Tôi đi kiểm tra xem trên giấy có dấu vân tay nào không. Tồn Đống lo lắng đến mức cuốn cả lên, mặt mày đỏ lừng. Ý tên bắt cóc là gì? Lại dám bắt cóc cảnh sát? Đây là lần đầu tiên họ gặp phải vụ án như thế này. Nạn nhân bị bắt cóc lại là đồng đội của họ. Cảm giác này thật sự rất tệ. Tệ đến mức không thể diễn tả bằng lời. Vẻ mặt Lục Diệp cũng rất nghiêm túc. Rất rõ ràng, tên bắt cóc không cần tiền chuộc, mà chỉ muốn chúng ta điều tra lại vụ án cho anh ta. Dù là lý do gì đi chăng nữa, thì cũng không thể dùng cách bắt cóc người ta như thế này chứ. Văn Kiệt sẽ không sao đúng không? Chẳng biết cậu ta sẽ bị đối xử thế nào nữa. Tôn Đống càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Mọi người đều thở dài, đây chính là điều mà mọi người không dám nghĩ đến. Hơn nữa, còn thời hạn chỉ có 3 ngày. Hề Thiên Tường nghĩ ra một vấn đề, mà vụ án đó chúng ta vẫn phải điều tra chứ. Vì sao tên bắt cóc kia lại chọn chúng ta? Rất khó nói. Tôi kiểm tra video giám sát, camera ở khu nhà không bật, nên cũng không ghi lại được những hình ảnh người ra vào khu nhà của Văn Kiệt. Hay là bây giờ chúng ta cứ đi tra án theo yêu cầu của tên bắt cóc đi. Chỉ vì một vụ án mà liều mình đi bắt cóc cảnh sát, có lẽ đây là người nhà hoặc người yêu của nạn nhân. Mộc Thất đang nói, điện thoại di động của cô rung lên. Có một tin nhắn gửi đến. Mộc Thất, tôi đến cửa rồi. Mộc Thất đặt điện thoại xuống, đi ra cửa nhìn không có ai, chỉ thấy có ánh sáng điện thoại di động lóe ra. Nghĩ đến người nào đó, cô đành phải đi theo ánh sáng màn hình di động. Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cô cách điện thoại di động, rút tay về. Cô ấy mặc cảnh phục, vóc người nhỏ mé, thậm chí còn lùn hơn Mộc Thất 5cm. Tóc mái của cô ấy dài gần che hết mắt. Cô ấy cúi đầu, dùng mũi chân vẽ vòng tròn dưới đất. Tần Tiểu Mễ. Mộc Thất đến cửa phát hiện ra cô ấy. Vào đi. Cô gái tên Tần Tiểu Mễ gật đầu một cái, đi theo Mộc Thất vào phòng làm việc. Những người trong phòng thấy Mộc Thất trở về phòng cũng quay đầu nhìn sang. Tôn Đống trông thấy một cô gái đi vào, theo phản xạ lập tức lùi lại một bước. Mộc Thất dẫn Tần Tiểu Mễ vào phòng giới thiệu cho mọi người. Đội trưởng, Tôi gọi một người bạn đến giúp chúng ta, Tần Tiểu Mễ, công tác ở phòng hồ sơ, cô ấy cũng là kỹ thuật viên. Cao Đình hơi ngạc nhiên. Ừ, vậy thì làm phiền cô. Trừ Mộc Thất, những người còn lại đều nhìn Tần Tiểu Mễ. Trong cục cảnh sát có người này à? Sao không có chút ấn tượng gì thế nhỉ? Tần Tiểu Mễ cũng chỉ gật đầu với mọi người nhìn về phía Mộc Thất. Mộc Thất hiểu ý, chỉ về chỗ ngồi của Tưởng Văn Kiệt. Cô ấy không nói lời nào, đi đến chỗ của Văn Kiệt ngồi xuống. Đầu tiên là quan sát máy tính, rồi nhanh chóng gõ gõ bàn phím. Lúc ngẩng đầu lên, bắt gặp mọi người đều đang nhìn mình. Cô ấy lặng lẽ cầm điện thoại ra, nhấn mấy cái, rồi giơ màn hình điện thoại trước mặt mọi người. Cao Đình đứng gần cô ấy nhất, thấy trên màn hình có dòng chữ. Điều tra cái gì? Vài giây yên lặng, đây là lần đầu tiên họ gặp một người như thế này. Cao Đình vẫn là người phản ứng lại nhanh nhất, dịu dàng nói với cô ấy. À, điều tra vụ nữ án sinh viên đại học Minh Khải ngã xuống hồ nước năm trước. Nhận được chỉ thị, Tần Tiểu Mễ lập tức tập trung vào máy tính, 10 ngón tay liên tục gõ phím. Lục Diệp ngồi cạnh Mộc Thất, đụng nhẹ vào cánh tay cô. Bị sao vậy? Không có gì, chỉ là không thích lên tiếng nói chuyện thôi. Lục Diệp gật đầu tỏ vẻ hiểu. À, thì ra là lời. Mộc Thất nhìn vẻ mặt Lục Diệp cũng đủ biết anh ta đang hiểu lầm. Tần Tiểu Mễ không thích nói chuyện không phải vì lười, mà là vì cô ấy nói lắp. Sau này vì lý do gì đó, vốn dĩ chỉ ít nói, giờ lại thành ra im hẳn, chỉ dùng điện thoại di động để giao tiếp với người khác. Cũng chính vì vậy mà bị điều xuống phòng hồ sơ. Mộc Thất quen cô ấy ở phòng hồ sơ, sau khi hai người thành bạn, cô hay nhờ Tần Tiểu Mễ tra tài liệu. Qua chuyện lần này, cô muốn giúp Tần Tiểu Mễ quay về công việc cũ. Một lúc sau, Tần Tiểu Mễ dừng tay, sau đó chỉ vào màn hình máy tính, tỏ vẻ là mình điều tra được rồi. Đội điều tra đặc biệt lần này đã quen với cách giao tiếp đặc biệt của Tần Tiểu Mễ, kéo nhau đến trước màn hình máy tính xem kết quả. Cao Đình đọc báo cáo của vụ án đó. Vụ án xảy ra vào ngày 14 tháng 11 năm ngoái. Nạn nhân tên là Trần Mộng, sinh viên năm 2 khoa tiếng Anh Đại học Minh Khải. Sáng sớm ngày 15, nạn nhân được phát hiện đã tử vong ở hồ bơi của trường. Thời gian tử vong được xác định là khoảng 11 đến 12 giờ đêm ngày 14 tháng 11. Cảnh sát đã điều tra, kết quả cuối cùng là nạn nhân rơi xuống nước chết đuối, là cái chết ngoài ý muốn. Tôn Đống nghi ngờ. Nếu là cái chết ngoài ý muốn thì lấy đâu ra hung thủ? Mộc Thất trả lời. Đêm khuya ngã xuống hồ nước ở trường rồi chết đuối thì đúng là có chút kỳ lạ. Người thân của nạn nhân không chấp nhận kết quả điều tra này cũng là chuyện bình thường. Tôn Đống nghe lời Mộc Thất nói xong gật đầu, sau đó nhắc lại. Nhưng tại sao nửa năm sau mới điều tra? Nếu thấy có vấn đề thì phải nói ra ngay lúc đó chứ. Sao lại đợi đến tận bây giờ? Lục Diệp gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Có lẽ anh ta mới phát hiện ra điều gì đó, đủ để khiến anh ta tin rằng cái chết của Trần Mộng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Tiếng gõ mặt bàn dường như khiến Tần Tiểu Mễ chú ý. Cô ấy nhìn tay Lục Diệp, sau đó lại ngồi gõ chữ trên điện thoại. Mấy giờ sau, Mộc Thất nhận được tin nhắn từ Tần Tiểu Mễ. Mật mã Morse. Xung quanh rất yên tĩnh, cửa sổ hướng ra hành lang mở một khe rất nhỏ, có cơn gió thổi vào. Nhờ vào ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, cô thấy được hình dáng của mình lúc này. Bàn tay nhỏ xíu mập mạp, trên người là một chiếc váy màu đen. Đôi giày trên chân cô không biết đã rơi đi đâu, nhưng dù đi trần trên nền xi măng, cô vẫn không có cảm giác thấy lạnh. Dường như cô đang trở lại lúc mình còn nhỏ, nhưng mọi thứ rất xa lạ. Trong nhà yên tĩnh đến kỳ lạ, bên cạnh có một cánh cửa đang đóng. Cô đưa tay ra vặn tay nắm cửa, nhưng tay nắm cửa lại chẳng hề nhúc nhích chút nào. Đứng bần thần ra một lúc, rồi lại đi thẳng về phía trước. Bước từng bước một, thật kỳ lạ, không hề có tiếng động nào phát ra. Cô đi qua từng cánh cửa sổ, ánh trăng bên ngoài chiếu vào. Cô quay đầu nhìn xuống đất, nơi đó không có bóng cô, mà chỉ có một vệt đen. Dường như nối với đùi váy của cô, tạo thành một tấm vải đen truyền thật là dài. Bỏ qua chuyện này, cô lại tiếp tục đi về phía trước. Ở khúc quanh có một tấm bảng phát ra ánh sáng màu xanh, Cô tiến về phía ấy. Đến nơi, cô thấy mình đang đứng ở cầu thang. Bên phải là đi lên, bên trái là đi xuống. Cô dừng bước, hoang mang không biết phải chọn lối nào. Cộp cộp cộp. Có tiếng bước chân vang lên ở tầng trên, cách trần nhà, từ từ đi qua đỉnh đầu cô, chậm rãi từng bước một. Thì ra ở đây còn có người khác nữa, không biết đối phương là ai. Cô hơi hồi hộp, hai tay nhỏ bé nắm chặt lại. Cô nghe thấy người ở tầng trên hình như đang chạy xuống, cuối cùng cũng nâng bước, đi về phía bên trái, chạy xuống cầu thang, xuống hết tầng này rồi xuống tới tầng kia. Nhưng khi cô dừng lại, thì vẫn giống như lúc nãy, vẫn là tấm bảng chỉ dẫn màu xanh, vẫn có tiếng bước chân trên đầu, cộp cộp cộp. Tim cô đập thình thịch, người trên tầng dường như đang đuổi theo cô vậy. Cô chỉ có thể tiếp tục chạy xuống, đuôi váy màu đen quét xuống đất, tuột qua từng bậc thang. Vệt dài màu đen phía sau cô cũng càng ngày càng dài, dường như đang tự phát triển vậy. Cô lại xuống thêm một tầng, không có bậc thang nữa. Chỗ này không có cửa sổ, cũng không có văn phòng nào cả. Thay vào đó, trên trần nhà có vài ba ngọn đèn đang phát sáng. Đột nhiên, cô nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều. Cánh tay nhỏ nhỏ mũm mĩm giờ đã trở nên thon dài. Chiếc váy trên người đã biến thay một chiếc áo màu đen và quần. Cô sờ sờ tóc mình thì thấy chúng đã được buộc gọn gàng thành một chiếc đuôi ngựa. Đây là cô khi còn học trung học cơ sở. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân vẫn vang lên đều đặn. Cô quay đầu nhìn lại dưới ánh đèn. Dưới đất và trên tường có phản chiếu lại bóng của cô. Nhưng lại không giống cô. Cô đứng yên nhưng hai cái bóng kia lại động đậy. Cô nhìn chằm chằm vào chúng. Một chiếc bóng dần dần biến thành hai. Hai chiếc bóng từ từ trở nên rõ nét hơn. Một nam một nữ, một cao một thấp. Dù chỉ là những chiếc bóng đen, cô vẫn có thể phân biệt rất rõ ràng. Cha, mẹ. Cô khẽ gọi hai người, nhưng lại không nghe thấy giọng nói của mình. Giọt nước mắt lăn dài dọc theo gò má của cô, rồi rơi xuống đất. Nhưng cô không cảm nhận được điều gì. Giọt nước mắt kia rơi xuống, rồi lại biến mất giây lát. Cộp cộp cộp. Hai chiếc bóng trên tường trong chớp mắt đã bị tách ra. Tiếng bước chân vang lên từ bốn phía, cô dường như bị bao vây. Sợ hãi, bi thương và bất lực, cô kinh hoảng nhìn xung quanh, lại chạy đi. Nhưng lần này tiếng bước chân ấy đã tiến gần cô. Những ngọn đèn lần lượt bị tắt, bóng tối càng lúc càng gần. Tiểu Thất! Tiểu Thất! Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô nhìn quanh, ai đang gọi tên cô? Tiểu Thất, đến đây nào! Giọng nói dịu dàng kia lại vang lên, cô quay người, phát hiện ra có một sợi vải màu đen. Phía sau là bóng tối không ngừng cắn nuốt tất cả mọi thứ. Còn phía trước cô là giọng nói khiến cô cảm thấy rất an lòng. Cô không suy nghĩ gì nữa, chạy nhanh về phía trước. Tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng xa, cô chạy dọc theo tấm vải tiến lên phía trước. Ánh đèn cầu thang càng lúc càng sáng, rồi trước mặt cô có một cánh cửa từ từ mở ra vì cô. Tiểu Thất, bên này. Đúng rồi, phải chạy. Cô chạy đến cánh cửa ấy, xông ra ngoài. Nhưng một giây sau, cô lại rơi vào bóng tối. Cộp cộp cộp. Mộc Thất, Mộc Thất. Cô nhìn cánh cửa đã mở ra kia, sau lưng lại là giọng nói quen thuộc. Mộc Thất mở mắt, đập vào mắt là trần nhà màu trắng và hai khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Mộc Thất, cô tỉnh rồi. Cố Mi vỗ ngực thở phào. Cổ họng hơi khô, Mộc Thất chậm chậm mở miệng. Tôi bị làm sao thế? Cô bị ngất, ngất xỉu. Tần Tiểu Mễ nắm chặt tay áo Mộc Thất, đôi mắt thấp thoáng dưới chuỗi mái tóc dài, lộ rõ vẻ khẩn trương. Tôi bị ngất. Mộc Thất ngạc nhiên câu mày, bắt đầu nhớ lại những chuyện vừa nãy. Cô và những người khác nhận điện thoại của đội trưởng, vội vàng từ nhà hàng chạy về, đọc tờ giấy mà tên bắt cóc để lại, rồi chuẩn bị điều tra vụ án nữ sinh nhảy hồ nửa năm trước. Sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra? Chứng kiến nét mặt Mộc Thất, Cố Mi giải thích. Cô đi rót cà phê, nhưng cuối cùng là ngã xuống đất. Lúc ấy cô dọa sợ tôi muốn chết. Chắc là bị hạ đường huyết. Tôi biết là cô không thể bỏ bữa được mà.

Không biết La Diễm Hoa đã đi ra ngoài như thế nào. Buổi sáng thức dậy, mọi người mới phát hiện ra La Diễm Hoa không có ở trong lều. Sau đó lại tìm được thi thể của cô ta ở bờ sông. Cuối cùng vụ án này được kết luận là cái chết ngoài ý muốn. Lục Diệp lại gõ gõ xuống mặt bàn. Tháng 4 năm ngoái, La Diễm Hoa chết đuối, mà Trần Mộng lại là một trong số 3 người có mặt ở hiện trường. Vài tháng sau, Trần Mộng chết đuối ở trường học, thì lại có người dùng mã sinh viên của La Diễm Hoa vào diễn đàn, tuyên bố mình là người đã bị giết chết Trần Mộng. Chuyện này có hơi vi diệu đấy. Cao Định vuốt vuốt cằm. Đúng vậy, La Diễm Hoa và Trần Mộng đều chết đuối. Hơn nữa từ lúc La Diễm Hoa chết đến giờ, vừa tròn 1 năm. Còn 3 ngày nữa là đến ngày giỗ của La Diễm Hoa. 3 ngày? Đấy chẳng phải là khoảng thời gian mà kẻ bắt cóc Tưởng Văn Kiệt đã cho chúng ta sao? Vậy là tên bắt cóc đó không chỉ muốn điều tra lại một vụ án của Trần Mộng. Cùng điều tra 2 vụ án, chúng ta phải bắt đầu từ 2 người bạn còn lại của 2 nạn nhân. Thế Thiên Tường vẫn chưa về à? Cố Mị giờ giờ điện thoại. Vâng, anh ta vừa gọi điện, bảo vẫn đang đi tìm cha của Trần Mộng. Vậy chúng ta đi tìm 2 nữ sinh viên kia đi. Vì hôm nay là chủ nhật, bạn của La Diễm Hoa và Trần Mộng vẫn ở nhà. Sau khi đưa 2 người đến cục cảnh sát, 2 người không được thẩm vấn chung mà bị tách riêng ra mỗi người ở một phòng riêng biệt. Cao Đình thẩm vấn Chu Phong, Mộc Thất thẩm vấn Lý Nhã. Thế rồi việc thẩm vấn có tiến triển gì hay không? Những người này rốt cuộc là ai và tại sao lại bắt cóc một trong những người trong đội cảnh sát điều tra? Chắc chắn là có uẩn khúc, và uẩn khúc trong tập này đó chính là họ nhằm mục đích muốn đội cảnh sát điều tra lại vụ án của Thầm Mộng năm đó, người của sinh viên khoa tiếng Anh đã bị ngã xuống hồ. Lúc đầu thì cảnh sát kết luận án là bởi vì sơ ý cho nên mới ngã xuống dẫn đến tử vong, nhưng thật không, khi điều tra lại thì quả thật chắc chắn có một kẻ nào đó vô hình đã nhúng tay vào. Hãy theo dõi tập 5 để biết thêm chi tiết của vụ án này nhé. Còn bây giờ tập 4 đã dừng lại khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, dịch thì chúng ta hãy ở nhà, giữ sức khỏe cho thật tốt nhé. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.